Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3784, Lưỡng Nan 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bởi vì là làm ẩm thực, không có việc gì liền đem mấy nhà người kêu đến tụ họp. Một chút, mỗi lần bọn họ đi vào thời điểm đều là mang nhà mang người. Đại nhân tiểu hài một khối đến. Coi như năm nhà tử còn là có thể ăn không ít. Thứ, lúc đi, rượu thuốc lá muốn bắt một ít. Ăn ngon đồ ăn còn muốn đóng gói đi. Đến thời điểm hai tay trống trơn. Lúc đi bao lớn bao nhỏ. Bữa ăn ngon đánh Mỹ tư tư. Cho một con chó cũng nên cho ra cảm tình đến rồi đi. Chẳng lẽ cũng là bởi vì như vậy. Mấy người này mới cảm thấy trong nhà hắn có tiền. Hơn nữa người còn ngốc. Về sau cũng không tiếp tục làm tụ hội, ăn những vật kia, dùng để làm ăn, còn, có thể kiếm tiền đâu, cho bọn họ ăn, kết quả còn không nhớ ta tốt. Văn Khang Thịnh trong lòng ủy, khuất, Ninh Thư xem Văn Khang Thịnh dáng vẻ, nói, thằng mét ân đấu gạo thù, người, khác luôn cảm thấy chúng ta thiếu bọn họ đồng dạng. Văn Khang Thịnh người tương đối nhiệt tình, không có chuyện còn thích gọi. Người tới dùng cơm, đại gia đại khái đều tập mãi thành thói quen. Nếu như dừng, lại mở tiệc chiêu đãi. Chỉ sợ những người này trong lòng còn có oán hận đâu. Giống như đây là Văn Khang Thịnh cái kia làm. Như có một ngày một người mỗi ngày đem trứng gà cho một người khác. Ngày như thế, đột nhiên có một ngày. Cái này đem cái này trứng gà cho những người khác, không có cho hắn. Người này liền sẽ thịnh nộ, cảm thấy chính mình hẳn là có đồ vật bị người cho. Tước đoạt, lại quên vật này vốn là người khác. Hiện tại người khác muốn thu trở về. Thế nhưng là bị tước đoạt lòng người bên trong oán niệm cũng sẽ không cảm thấy. Vật này hóa ra là người khác. Chính mình vẫn luôn hưởng thụ. Đột nhiên liền không có. Trong lòng cũng không. Oán hận, không những sẽ không cảm tạ cả người đem trứng gà cho chính mình. Ngược lại sẽ oán hận đối phương vì cái gì không cho chính mình. Quen đến đấy, Văn Khang Thịnh nói cùng bằng hữu vay tiền bất quá chỉ là một cái lý do thoái. Thác, theo trong ngân hàng lấy 10 vạn khối. Bất quá cũng không có lập tức. Liền đem tiền cho Trần Mụ. Cho quá sớm, còn cảm thấy này 10 vạn khối tới dễ dàng. Lại nói, cùng bằng hữu kiếm tiền. Cũng cần một đoạn thời gian. Như thế nào? Cũng không thể đem cái này hoang ngôn cho đâm thủng. Có đôi khi, người còn không phải kết thân gần người nói láo đâu. Bằng không, như thủy triều mà đến phiền phức. Cùng người xa lạ không có giao lưu cùng lui tới. Không có việc gì sẽ không? Theo người xa lạ nói láo. Tựa hồ mấy nhà đều là ý định này. Trần Mụ đều thúc giục nhiều lần. Mỗi nhà đều, nói còn tại kiếm tiền. Lập tức liền tốt. Ngoài miệng đều nói xong giao tiền, nhưng Trần Mụ liền không có nhìn thấy một phân tiền, lập tức liền nổi giận. Hiện tại trên tay có bao nhiêu tiền? Nhanh, lên giao lên, muốn đóng tiền. Văn Khang Thịnh hướng Ninh Thư hỏi, người nói là toàn bộ nộp lên, vẫn là trước giao một bộ phận. Ý kiến của ta là trước giao một nửa, chờ thận nguyên, xác định, lại đem còn thừa giao ra. Ninh Thư gật đầu. Ta không có ý kiến. Nghe ngươi, giao một phần là vì kiến tạo bọn họ ngay tại chu tiền giả tượng. Một lần nộp, lên, tổng không có một lần cho một chút. Nhiều giao mấy lần cảm giác thỏa mãn. Hơn nữa thận nguyên phải chăng có thể xác định còn chưa nhất định đâu. Nếu như đến lúc đó không có cách nào mổ. Tiền này trên thực tế cũng là kia. Không trở lại, dù sao viết phiếu nợ. Tiền này chính là xem như thiếu bọn họ lão Trương gia. Nói đến viết phiếu nợ thời điểm, hẳn là viết lên không lấy ra thuật. Số tiền, này hẳn là trả lại. Ai, bây giờ nói những này đều trễ rồi. Căn bản cũng không khả năng theo Trần Mụ. Trong tay đem phiếu nợ cầm về. Trừ phi 10 vạn khối trả hết. Si bụng ta ra bụng người. Người đều là giống nhau vì chính mình suy nghĩ. Có. Trần Mụ Hoàng Thái Hậu lên tiếng. Mấy nhà liền bắt đầu nộp lên tiền. Văn Khang, Thịnh cảm thấy chính mình vẫn là quá ngây thơ. hắn cho 5 vạn, thế mà còn là những người này cho tối đa. Đại đồng hao bên kia thế mà chỉ cho 1 vạn. 1 vạn, tam đồng hao bên kia cho 2 vạn, Trần Quân bên kia còn tốt, cho 4 vạn. Văn Khang Thịnh, cảm giác chính mình lại trở thành chim đầu đàn. Thật sự là những người này so với hắn tưởng tượng muốn không tiết tháo một ít. Ninh Thư cũng đồng dạng im lặng. Đối Trương Mụ nói, mẹ, chúng ta tạm thời liền mượn đến chút tiền như vậy. Lần tiếp theo giao tiền có thể muốn kém một chút. Trương Mụ nhìn đại con rể cho 1 vạn khối. Trực tiếp mở miệng châm chọc. 1 vạn khối đều cầm ra được. Người cũng không ngại mất mặt. Ta mặc kệ ngươi là nghĩ rơi này 10 vạn khối. Vẫn là thật không có tiền. Người tốt nhất đem tiền gom lại. Không thì ta cầm cái này phiếu nợ đều có thể đi kiện các ngươi. Đừng nghĩ kéo. Kéo. Chuyện này cứ tính như vậy. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Trần Mụ cũng coi là gừng càng già càng cay. Đối mấy con rể nữ nhi cũng coi là hiểu rõ. Quật khởi cái mông liền biết. Bọn họ muốn làm gì? Đại con rể mặt đen đến không thể xem. Trực tiếp dùng ánh mắt khoét một chút. Chính mình thê tử Trần Phượng Anh một chút. Còn không phải nàng nói. Ít cho. Điểm. Nếu như đến lúc đó thực sự không bỏ ra nổi đến. Luôn có người trên nệm. Thận nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bỏ qua liền không có biện pháp. Cho nên đến lúc đó không đủ tiền. Có người sốt ruột. Sẽ trên nệm tiền. Có lẽ Trần Mụ sẽ tự mình trên nệm một bộ phận tiền. Trần Mụ không ra tiền không có nghĩa là trong tay của nàng không có tiền. Hiện tại vừa nhìn. Trên nệm cái giám nha. Ngược lại là tại trước mặt nhiều. Người như vậy làm cho không mặt mũi. Còn nói muốn bắt phiếu nợ cáo lên tòa án. Chính là biệt khuất nha. Hắn lúc nào liền thiếu nhiều tiền như vậy. Đại khái là Ninh Thư cho tiền nhiều nhất. Trần Mụ đối Ninh Thư thái độ hơi hòa. Ái như vậy có chút. Hỏi Ninh Thư tiệm trong sinh ý như thế nào. Lại muốn chú ý. Thân thể. Đừng quá mệt mỏi loại hình. Tình cảnh nhìn ngược lại là có chút ấm áp. Ninh Thư đều nhất nhất trả lời. Trần Mụ hướng nhi tử hỏi. Ngươi từ đâu tới tiền? Trên thực tế mỗi nhà cầm 10 vạn khối. Nhưng Trần Quân tiền là Trần Mụ cầm. Lần này Trần Quân lấy ra 4 vạn. Quả thực làm Trần Mụ mừng rỡ. Đại khái là đối với nhi tử chờ mong giá trị thấp nhất. Nhi tử một chút xíu. Thay đổi liền làm Trần Mụ phi thường kinh hỉ. Nhị nữ nhi trong nhà có thể lấy ra 5 vạn là bình thường. Dù sao bọn họ kiếm tiền rất nhiều. Nhưng Trần Quân liền không đồng dạng, vẫn luôn là lấy không việc làm hình, tượng cắm rễ tại trong lòng mỗi người. Hiện tại phát hiện người này, cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy không việc làm. Kia kinh hỉ đừng nói. Nữa, có Trần Quân cái này chờ mong giá trị thấp nhất người làm ra cống hiến. Một, chút liền đem cho 1 vạn khối đại tỷ nhà chồng cho so đến không còn sót lại. Một chút cạn. Trần Mụ châm chọc đại tỷ phu, người nói người mỗi ngày đi sớm về trễ làm, việc, kết quả còn không có một hài tử trong nhà tiền dẫy đến nhiều. Người hổ, thẹn không hổ thẹn, còn không biết xấu hổ nói chính mình không có kiếm đến. Tiền, đại tỷ phu sắc mặt khó coi, Trần Quân lấy ra 4 vạn khối đã sớm hối hận. Được, nghe lại Trần Mụ đem chính mình cùng đại tỷ phu so. Liền cảm giác càng không. Tốt, đến lúc đó làm nhi tử, muốn cho lão gia tử dưỡng lão, chỉ sợ về sau xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không quản, sẽ còn nói, em vợ không phải kiếm rất nhiều tiền sao, hắn có thể gánh vác cái giám nha. Trần Quân nói sang chuyện khác, phòng ngừa Trần Mụ còn tại lải nhải lẩm bẩm đến tất cả mọi người phi thường bực bội, vốn dĩ ra tiền liền khó. Chịu, còn muốn đem người cho châm chọc một chút, trong lòng liền càng khó. Hết chương.